Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, trở về. Đại tướng quân Đoá Nhi sát chết đi, ban thưởng Đường Huyền Minh 200 thiện công, Giang Chỉ Vi 100 thiện công, nhiệm vụ phụ tuyến hoàn thành, Thiếu Lâm tự vẫn chưa thụ thảo nguyên gót sắt trà đạp. Nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành, lập tức trở về, Đường Huyền Minh trong tai, lục đạo luân hồi chi chủ thanh âm tựa hồ có chút không làm sao. Hắn lần này nhiệm vụ chủ yếu là vì cho hắn cá Mạnh Kỳ mở một cái treo. Để Mạnh Kỳ mấy người bị buộc không làm sao, đi vào Thiếu Lâm tự phía sau núi, lĩnh ngộ A Khó Đao pháp thức thứ nhất đoạn thanh tịnh. Để Mạnh Kỳ không ngừng hướng con đường của hắn tới gần, trở thành hắn làm giảm cầu không, hoặc là nói trở về sản phẩm. Kết quả Đường Huyền Minh hoành không xuất thế, đem dưới tình huống bình thường một đám người buộc chung một chỗ, đều đánh không lại Thảo Nguyên Ma Thần Đo xem xét đánh gần chết. Sau đó trực tiếp bị Giang Chỉ Vi nhặt được cái để lọt. Lần này nhiệm vụ không thể không trước thời hạn trở về. Để người yêu thương, Mạnh Kỳ mấy người là không có phát hiện lục đạo luân hồi đứng đầu ngữ có chút không đúng. Trung quanh hư không thay đổi, lục đạo luân hồi chi chủ chỗ diễn hóa xuất bạch ngọc quảng trường ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Mạnh Kỳ nhìn xem phiêu nhiên như tiên, bạch bào tuyệt thế, một thân cường giả phong phạm Đường Huyền Minh, có chút bi thương sờ lên hắn tiểu chọc đầu, sợ hãi than nói: Đường huynh, chào ngươi Mạnh A. Trên thực tế trong lòng của hắn lại đang ai thán. Vì cái gì bạch y tung bay không phải ta? Người với người chênh lệch làm sao lại có thể lớn như vậy chứ? Đường huynh, ngươi lại có thể cùng một vị nửa bước ngoại cảnh cấp bậc cường đại tồn tại đả sinh đả tử. Chân thực khiến người bội phục A. Làm sao làm được? Đường Huyền Minh chính âm thầm buồn rầu, không biết nên làm sao mở miệng. Mạnh Kỳ vấn đề lại tới, để trong lòng của hắn âm thầm thích thú. Thấy Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn đều dùng ánh mắt tò mò nhìn xem hắn. Đường Huyền Minh cười nhạt một tiếng, đem cao thủ tuyệt thế phong phạm ấp ủ 10 phần. Sau đó mới bình tĩnh nói, cuối cùng một chiến ngẫu có lĩnh ngộ, quan thiên địa sự ảo diệu, tan thiên nhân làm một thể. Cảm ngộ ngoại cảnh cấp bậc lực lượng, ngẫu nhiên lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất huyền bí. Dạng này quỷ kéo Giang Chỉ Vi cùng Trương Viễn Sơn đánh chết cũng là không tin. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng Đoá Nhi sát uống rượu già. Thấy bốn người đều là một bộ gặp quỷ dáng vẻ, Đường Huyền Minh tự tin cười một tiếng, tay phải hơi khẽ nâng lên. Bốn người lập tức như là gặp ma. Tại cái kia trên bàn tay, một đoạn thiểm điện như là có linh tính. Tại Đường Huyền Minh đầu ngón tay khiêu vũ. Cái này, trưởng khống thiên địa chi lực. Giang Chỉ Vi kiến thức càng nhiều. Tẩy kiếm các bên trong. Sư phụ của nàng chính là một vị sắp đạt thành pháp thân cấp độ đại năng. Là cao cấp nhất tồn tại. Nàng có tư cách tiếp xúc kiếp tiệt thiên bảy kiếm bên trong đáng sợ nhất một kiếm chảm đạo thấy ta. Nhất là minh bạch Đường Huyền Minh trong tay cái kia một vệt nhảy lên hồ quang điện ý vị như thế nào. Kia là đã tiếp xúc đến thiên địa lực lượng, là thuộc về ngoại cảnh cấp bậc cấp độ lực lượng. Mạnh Kỳ con ngươi co vào, đừng nhìn cái kia một đoạn hồ quang điện nhỏ bé, nhưng ẩn chứa trong đó sức mạnh mang tính chất hủy diệt để hắn cũng không dám coi thường. Thiên nhân hợp nhất, mà người thời nay bảng đệ nhất gì chín chính là tại mở cửu khiếu về sau đạt đến thiên nhân hợp nhất. Cảnh giới, đã liên tục mấy năm, không người là đối thủ, danh xưng ngoại cảnh phía dưới vô địch thủ. Trương Viễn Sơn càng nói thanh âm càng thấp. Ban đầu hắn đối với Đường Huyền Minh ôm lấy thái độ hoài nghi. Không tin tưởng cái này một cái không biết tên trong sơn thôn nhân vật có thể tại thời gian cực ngắn đạt được thiên nhân hợp nhất cấp độ. Cái này với hắn mà nói là lớn nhất châm chọc. hơn 10 năm qua hắn một mực nhận chân vũ phái nhất cao cấp bậc dạy bảo. Danh sư, tuyệt học, linh đan diệu dược, tu hành sân bãi, cùng cấp bậc tôi luyện đối thủ, một dạng cũng không thiếu. Nhưng hắn như cũ tại phí thời gian, liền cửu khiếu đều không có toàn bộ động mở. Cùng đường huyền minh so ra, quả thực là một cái cự đại cười nhạo. Tại đường huyền minh nhân vật như vậy trước mặt, cố gắng chính là thượng thiên cho phổ thông người tu hành mở lớn nhất trò đùa. Vẻn vẹn cùng đường huyền minh tiếp xúc tam thiên thời gian. Nhưng trong 3 ngày qua, Trương Viễn Sơn quan niệm hoàn toàn bị phá vỡ. Tại 3 ngày này thời gian bên trong, đường huyền minh từ một cái vẻn vẹn chỉ là trời sinh thần lực phổ thông thiếu niên ở Sơn Thôn, trưởng thành đến có thể nắm giữ thiên địa lực lượng, vượt xa thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thực lực thâm bất khả trắc đỉnh tiêm võ giả. Cho dù không có cùng vị kia nhân bảng đệ nhất thanh niên cùng dì chín gặp mặt qua, núi xa y nguyên có thể kết luận, thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã không có người là đường huyền minh đối thủ. Tối thiểu vị kia nhân bảng đệ nhất dì chín đến nay vẫn không có cùng nửa bước ngoại cảnh cấp bậc nhân vật chính diện đọ sức, đồng thời chiến thắng ghi chép. Tề Chính Ngôn ăn nói có ý tứ, nhưng khóe miệng y nguyên khống chế không nổi co quắp một chút. Sinh hoạt tàn khốc, thiên phú phổ thông để hắn sớm đã nhận thức đến cùng đỉnh tiêm thiên kiêu chênh lệch. Xưa nay sẽ không oán trời trách đất, xưa nay không đố kỵ giang chỉ vi. Trương Viễn Sơn đám người thành tựu, không ao ước tuyệt học của bọn hắn cùng đãi ngộ, chỉ là như là cần cù chăm chỉ lão nghiêu giống nhau yên lặng hướng về phía trước. Một chút xíu vượt qua lúc trước bản thân, nhưng khi đường huyền minh dạng này yêu nghiệt ra hiện ở trước mặt của hắn lúc, y nguyên đem trong lòng của hắn cân bằng đánh vỡ. Cái này mẹ hắn quả thực không có cách nào tu hành. Được rồi, Mạnh Kỳ nhìn đường huyền minh cái kia một bộ bình tĩnh lạnh nhạt, tựa hồ mông lung không hiểu, không biết thiên nhân hợp nhất, không biết ngoại cảnh cấp bậc thực lực đại biểu cho cái gì dáng vẻ. Trong lòng điên cuồng thổ huyết đồng thời quay đầu nhìn về phía nổi bồng bềnh giữa không trung cái kia cái cự đại quang cầu. Không thể so sánh, không thể so sánh, tâm tính muốn nổ tung. Cho dù nắm giữ một viên lớn trái tim, Mạnh Kỳ trong lòng y nguyên có chút muốn nhả rãnh. Giữa người và người chênh lệch cũng quá lớn. Tại Cố Hương liền nghe nói, không thể thua trên hàng bắt đầu, nhưng nhân gia trực tiếp sinh ra ở điểm cuối cùng tuyến. Cái này làm sao so? Lục đạo luân hồi chi chủ thanh âm vừa đúng lúc xuất hiện tại mọi người bên tai, làm cho tất cả mọi người đều từ trong lúc miên man suy nghĩ tỉnh táo lại. Nhiệm vụ đánh giá, Trương Viễn Sơn, Tề Chính Ngôn, thật định trung đẳng. Ban thưởng thiện công 20 điểm, giang chỉ vi tốt đẹp, ban thưởng thiện công 30 điểm, giao ký cơ hội một lần, ban thưởng phạm vi, ngoại cảnh cấp bậc trở xuống sở hữu sự vật, đường huyền minh yêu chờ, ban thưởng thiện công 50 điểm, giao dắt cơ hội một lần, diêu ký phạm vi, pháp thân cấp bậc trở xuống sở hữu sự vật. Đối với cái gọi là giao ký, đường huyền minh cũng không chờ mong, hắn cũng không phải là bất luận một vị nào đại năng cá, cũng không là vị nào cao cấp nhất đại nhân vật làm giảm cầu chống không sản phẩm. Muốn trông cậy vào hắn rút thăm rút đến đồ tốt, vậy đơn giản là nằm mơ. Khói trắng dâng lên tại đường huyền minh trước mặt ngưng tụ thành một cái bụi bẩn rút thăm ống. Đường huyền minh chẳng hề để ý hơi lung lay một chút. Hơi nước trắng mịt mờ trong sương mù vô số quang ảnh chuyển động, đại biểu cho các loại ban thưởng, nhưng cho dù lấy đường huyền minh thị lực cũng không có cách nào nhìn thấu. Mạnh Kỳ, Trương Viễn Sơn chờ hiếu kỳ nhìn chằm chằm, chờ mong lục đạo luân hồi chi chủ cái này mới lạ cách chơi sẽ có ban thưởng gì. Quang ảnh thay đổi tốc độ càng ngày càng chậm. Một thanh thiêu đốt hừng hực liệt diễm trường đao từ đường huyền minh trước mặt hiện lên. Mạnh Kỳ mấy người tất cả giật mình, cho dù là Đường Huyền Minh, nguyên bản bình thản tâm tình cũng có chỗ chấn động, chuôi này thiêu đốt lên liệt diễm trường đao tự thân chấn động không kém cỏi với ngoại cảnh. Là một kiện cực kỳ đáng sợ bảo binh, đối với thực lực bây giờ còn ở vào nhỏ yếu kỳ Đường Huyền Minh đến nói đều là một kiện không tệ. Bảo vật, sẽ là chuôi này trường đao sao? Đường Huyền Minh tâm tình sóng gió nổi lên, đây chính là rút thưởng mang đến cảm giác kỳ diệu, có khả năng đến nát đường cái giống nhau ngũ hổ đoạn môn đao. Cũng có khả năng rút đến cao cấp nhất, có thể cải biến vận mệnh của hắn đỉnh tiêm bảo vật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?